Vu Thần Kỳ, chương 1424, không hẹn mà gặp, cốc truyện audio.com, đầu tiên là Xích Gia, sau đó là Bì Gia, ngay sau đó là Thỉ Gia. Chiến sĩ nhân tộc tinh nhuệ không ngừng từ trong truyền tống trận đi ra, có pháp trận phòng ngự của Xích Gia ngăn cách khí tức, chưa ai phát hiện dị biến nơi này. Ở dưới sự dẫn dắt của nội gian dị tộc bị Cơ Hạo thu phục, chiến sĩ nhân tộc thoải mái cướp đi quyền khống chế mấy trăm gia tộc, đem toàn bộ tộc nhân trung tâm của các đại gia tộc đó nắm giữ ở trong tay. Hiện tại nhân tộc đã có đủ cứ điểm chắc chắn ở Lương Trừ, chỉ cần nghĩ cách đem phòng thành đại trận của Lương Trừ thành nắm trong tay, toàn bộ Lương Trừ sẽ triệt để rơi vào trong tay nhân tộc. Có nhiều quý tộc ngu tộc trong thành như vậy làm con tin, 12 chấp chính đại đế vô luận muốn làm gì, bọn họ đều phải hướng nhân tộc khuất phục. Nhưng phòng thành đại trận Lương Trừ thành nắm giữ ở trong tay 12 chấp chính gia tộc, người thường muốn tới gần đầu mối then chốt khống chế phòng thành đại trận căn bản không có khả năng. Trừ phi là người cầm quyền trung tâm của 12 chấp chính gia tộc, không ai có thể sống sót tiếp cận đầu mối then chốt khống chế trong vòng 10 dặm. Bì Thị Tinh có quyền tiến vào nghị chính sảnh cao nhất, mà phía dưới nghị chính sảnh chính là trung tâm khống chế phòng thành đại trận của Lương Trừ, hàng năm có 3.000 tên đại pháp sư nguyên nguyệt nhất mạch ở bên trong thay phiên trực. Có nội gian là một chuyện rất hạnh phúc, tình huống Xích Lệ khai ra khiến mắt Phong Hành, Vũ Mục phụ trách lần hành động này chợt sáng ngời. Tên phế vật ăn chơi đàng điếm ở trên đường cái chặn đường vơ vét tài sản, hắn có tư cách tiến vào nghị chính sảnh tối cao. Phong Hành đối với điều này bày tỏ sự hoài nghi thật lớn. Hơn nữa hắn còn là một trong các thống lĩnh phòng thành của Lương Trừ Thành, hắn có quyền lực tiến vào đầu mối then chốt phòng thành phía dưới nghị chính sảnh. Xích Lệ giang hai tay, sắc mặt rất cổ quái. Hắn dù sao cũng là em trai ruột Bì Thị Nu Đại Đế, mà phụ thân hắn cũng chính là phụ thân của Bì Thị Nu Đại Đế, là lớn nhất một trong 12 vị trí cao trưởng lão quyền lực của tối cao trưởng lão viện. Mang theo một tia cười quái dị, Xích Lệ lặng lẽ nói. Thật ra ở lúc Bì Thị Tinh còn là một đứa trẻ, hắn đã là thống lĩnh tối cao 3 đại quân đoàn chủ lực mạnh nhất Xích Nhật nhất mạch, quân quyền trong tay hắn chỉ so với Bì Thị Nu Đại Nhân hơi nhỏ hơn một chút. Phong Hành, Vũ Mục mở to mắt nhìn, hồi lâu không nói nên lời. Sắc mặt Xích Lệ phức tạp nói không nên lời. Nhân tộc các ngươi, cho dù là sinh ra ở bộ tộc lưu lạc, nếu ngươi có đủ năng lực vẫn có thể chen thân triều đình. Ví dụ như nói Nghiêu Hầu Cơ Hạo, chúng ta từng nghiên cứu quỹ tích trưởng thành của hắn, một man nhân nam hoang, có thể trở thành Nghiêu Hầu, điều đó rất không đơn giản. Nhưng ở Ngu Triều chúng ta, xuất thân quyết định rất nhiều thứ. Ví dụ như nói các danh hiệu hào quang vạn trượng kia trên người Bì Thị Tinh đại nhân, ta cho dù dùng cả đời đi cố gắng, cũng không có khả năng đạt được một trong số đó. Xích Lệ khẽ thở dài một tiếng, tiền đồ tốt nhất của ta, là trở thành quân đoàn trưởng một quân đoàn thường trực nhì. Về phần nói các quân đoàn chủ lực tinh nhuệ nhất, ta nhiều nhất trở thành tướng lĩnh trung cấp, trong đó, quân đoàn trưởng phải là Bì Thị nhất tộc đích hệ. Phong Hành, Vũ Mục còn có Vô Chi Kỳ ngồi ở một bên bưng một chén trà thơm đồng thời bĩu môi. Chuyện nội bộ, góc chuyện audio.com, đám dị tộc này lục đục với nhau, bọn họ không có hứng thú gì. Nhưng Xích Lệ nói về các tình huống của Bì Thị Tinh, làm bọn họ nghĩ tới rất nhiều chuyện. Suốt một đêm, các quý tộc ngu tộc bị Cơ Hạo thu phục dẫn đường, dẫn dắt đại đội chiến sĩ nhân tộc lặng yên không một tiếng động xâm chiếm tòa nhà một lại một quý tộc, bày ra các loại trận thế phòng ngự cùng truyền tống trận, càng bố trí các loại thủ đoạn phòng ngự cường đại. Khi sắc trời tờ mờ sáng, tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Xích Lệ mang theo 3 chiếc xe ngựa, dẫn theo mấy chục chiến sĩ ngu tộc, lại có hơn 100 chiến sĩ gia tộc đi theo, từ cửa hông tiến vào tòa nhà của Bì Thị nhất tộc. Nhìn ra được Bì Thị nhất tộc không hổ là một trong 12 chấp chính gia tộc, tuy Lương Trừ chủ lực đều đã điều đi uy hiếp liên minh bộ lạc nhân tộc, nhưng trong phủ Bì Thị nhất tộc vẫn đề phòng nghiêm ngặt như cũ. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy chiến sĩ gia tộc mặc trọng giáp, trong cây cối cất giấu thần tháp loại nhỏ mọi mở ra cả ngày, từng đạo thần quang màu đỏ thỉnh thoảng đảo qua thân thể mọi người, không trung lúc nào cũng có đĩa kim loại hình tròn chậm rãi bay qua. Ở một số địa điểm quan trọng, ví dụ như nói bên ngoài cung điện một số khí thế hoành tráng, mắt thường có thể thấy được các quầng sáng lóe lên, các cung điện này cấm chế phòng ngự mở ra mọi lúc, chỉ riêng vô tinh tiêu hao đã là một con số khổng lồ, nhưng Bì Thị nhất tộc không thèm quan tâm vô tinh tiêu hao chút nào, cũng có thể thấy được Bì Thị nhất tộc tài lực hùng hậu. Ngay trong một ngôi lầu nhỏ cao 3 tầng cách cửa hông không xa, Xích Lệ đã nhìn thấy Bì Thị Tinh. Trong nơi ăn nghỉ, Bì Thị Tinh mặc áo ngủ siêu siêu vẹo vẹo nằm ở trên một cái giường mềm, hai thiếu nữ xinh đẹp đang bóp hai chân cho hắn, hai thiếu nữ khác thì đang hầu hạ hắn ăn bữa sáng. Sáng sớm tinh mơ, Bì Thị Tinh ăn cực kỳ nhiều mỡ, từng khối lớn thịt nướng, lượng lớn trứng chiên, lượng lớn sữa tươi cùng nước trái cây, tiếng ăn của hắn rất khó xem, dầu mỡ cùng sữa tươi nước trái cây văng đầy đất. Xích Lệ thật cẩn thận ở cửa phòng ăn nghỉ cúi người xuống, kính cẩn nói. Bì Thị Tinh thiếu gia. Bì Thị Tinh ngẩng đầu lên, hàm hàm hồ hồ nói. À, là Xích Lệ à, người tới tặng lễ vật sao? Tiến vào đứng đi, chờ ta ăn xong rồi nói chuyện tử tế với ngươi. Cẩn thận một chút, ngươi mới từ nhân tộc man hoang nơi trở về, trên người không biết đem theo bao nhiêu thứ bẩn thỉu. Cẩn thận một chút, đừng đụng tới bảo bối trong phòng của ta, bằng không ta phải đem bọn nó vứt đi hết, ngươi phải đền ta một khoản tiền lớn. Khuôn mặt Xích Lệ co giật, vội vàng nặn ra một nụ cười. Vâng, vâng, ta nhất định cẩn thận. Nắm thật chặt trường bào trên người, Xích Lệ thật cẩn thận đi vào phòng ngủ nghỉ, cẩn thận tránh trường bào hoa mỹ vứt lung tung dưới đất, ghế dài bày lộn xộn cùng với một số thứ linh tinh không biết tên. Thật không dễ gì tìm được một chỗ có thể đặt chân, Xích Lệ cẩn thận đứng ở nơi đó. Bì Thị Tinh tiếp tục tỏng, ở bên đột nhiên truyền đến tiếng cười. Ngươi chính là Xích Lệ, thủ lĩnh đội săn nô Xích gia, nghe nói, ngươi là một kẻ có tài nhất trong một thế hệ trẻ của Xích gia. Chỉ tiếc cho dù ở Xích gia, ngươi cũng không được trọng dụng. Nếu không, ngươi sao có thể đi làm đầu mục đội săn nô? Loại việc ti tiện đó, Xích Lệ vội vàng quay đầu, Già Ma Thiên toàn thân thu thập cẩn thận tỉ mỉ, mang theo một nụ. gocchuyenaudio.com, cười quỷ bí đứng ở cạnh Tiêu Bản, một con rắn bay bốn cánh, đang chắp tay sau lưng đánh giá hắn. Con người Xích Lệ co rụt lại, vội vàng hướng Già Ma Thiên cúi đầu xuống thật sâu. Già Ma Thiên đại nhân, thực không thể ngờ được ở nơi này có thể gặp được ngài. Đã nhiều năm không gặp rồi. Đúng vậy, đã nhiều năm không gặp rồi. Ta nhớ rõ trước kia ngươi rất nịnh bợ Bì Thị Tinh. Già Ma Thiên chậm rãi đi tới trước mặt Xích Lệ, mỉm cười nói. Ngươi là một người có dã tâm, cho nên ta cho ngươi một cơ hội phát huy dã tâm của ngươi. Thế nào? Xích Lệ không biết làm sao nhìn Già Ma Thiên, kịch bản đêm qua Phong Hành và Vũ Mục định ra không phải viết như vậy. Nhiệm vụ của hắn hôm nay là dụ dỗ Bì Thị Tinh ra ngoài tìm hoan mua vui, tự nhiên có Phong Hành và Vũ Mục bọn họ bắt sống Bì Thị Tinh, sau đó ép Bì Thị Tinh góp sức cho bọn họ. Sao lại đột nhiên toát ra một tên Già Ma Thiên? Xích Lệ quanh năm nịnh bợ Bì Thị Tinh, tự nhiên nhận ra Già Ma Thiên quá khứ hầu như mỗi ngày lăn lộn cùng một chỗ với Bì Thị Tinh, còn có vài tên công tử ăn chơi đàng điếm khác. Hắn càng biết Già Ma Thiên mơ hồ là thủ lĩnh của đám công tử ăn chơi đàng điếm này. Có thể góp sức cho ngài, đây là vinh hạnh của ta. Chưa tự hỏi bao lâu, Xích Lệ hướng Già Ma Thiên cúi đầu hành một lễ thật sâu. Hắn quỳ một gối, dùng trán chạm giày Già Ma Thiên. Cách chương.